Cô cảnh sát đáng yêu. Chương 2, đi thăm. Góc truyện audio.com. Chuyên ngành khoa học kỹ thuật hình sự. Lộ Phi Nhi lựa chọn bộ môn này thì bố mẹ cô cũng không biết. Hoặc nói là không hiểu rõ thì đúng hơn. Lộ Phi Nhi chỉ nói với bọn họ là làm thư ký ở cục cảnh sát mà thôi. Nhưng kỳ thật cô rất thích chuyên ngành này. Trong quá trình học cũng phát hiện mình thích hợp làm cái này. Chuyên ngành này đào tạo nhân tài, yêu cầu cả thể xác và tinh thần phải thật tốt, đề cập đến ngành học rộng rãi. Sau này từ chuyện khám nghiệm hiện trường vụ án, vết tích kiểm nghiệm, kỹ thuật hình ảnh hình sự, tài liệu kiểm nghiệm và hóa lý kiểm nghiệm, v.v. ngoài ra, còn phải học pháp luật, cầm, xạ kích và truy bắt chiến thuật, còn có các loại dấu vết kiểm nghiệm pháp y, v.v. từ một người dân bình thường. Thậm chí là một cô gái yểu điệu. Đến bây giờ khi đã học những thứ phức tạp, tàn khốc này, đối với Lộ Phi Nhi mà nói chỉ đơn giản là một thế giới khác mà thôi. Còn cô cũng giống như bọt biển, không ngừng nâng cao bản thân mình. Được 11 ngày nghỉ phép, Lộ Phi Nhi ngồi tàu hỏa đi thăm người yêu. Cô không viết thư nói trước cho Nhậm Vĩ biết, chỉ nói cho Nhâm Hồng biết để cô đến đón. Lên đại học rồi những suy nghĩ giới hạn cũng ít đi. Trong một năm qua, bọn họ cũng thường liên lạc, nhưng mà giữa hai người bọn họ, Lộ Phi Nhi là con gái nên hiển nhiên thấy hồi hộp. Cô biết nếu như mình chủ động quá, nhất định Nhậm Vĩ sẽ rất khó chịu, mà Nhậm Vĩ chính là kiểu người như vậy, anh ấy sẽ không chủ động với bất cứ người nào. Cho nên trong thư, căn bản hai người cũng không có nhiều tình cảm mãnh liệt như mọi người vẫn nghĩ. Hai bên vẫn cứ thông báo cuộc của nhau. Hiểu được điều đó, đôi khi nhớ một hai câu cũng đã khiến cho Lộ Phi Nhi vui vẻ lắm rồi. Chỉ là, dựa vào trực giác của phụ nữ, Lộ Phu Nhu luôn cảm thấy gần đây có chuyện bất thường. Theo lời lẽ trong thư của Nhậm Hồng cũng có thể thấy được. Nhưng mà cũng không nói lên được cái gì. Cũng chính vì vậy cho nên bình thường những lúc rảnh rỗi. Cô hay lấy thư của Nhậm Vĩ ra xem, nhớ lại nhất cử nhất động. Mỗi một cái nhăn mày hay một nụ cười của anh, đặc biệt là những cái này dường như là nói điều này chiếm một vị trí rất quan trọng trong cuộc sống của Lộ Phi Nhi. Xuống tàu hỏa, Lộ Nhi Nhi liền nhìn thấy Nhậm Hồng đến đón cô. Nhìn cậu đẹp hơn rồi nha. Nhậm Hồng mặc quần bò cộng thêm áo thun tê, sớt. Đầu tóc bù xù, cả người tràn đầy sức sống. Vóc dáng của cậu cũng thay đổi rất tốt. Nghe cậu nói các cậu phải huấn luyện cửa khổ, sao lại không bị đen hả? Nhậm Hồng ôm Lộ Phi Nhi vào trong ngực một phen, hung hãn chọc ghẹo, là thật sao, nhưng mà vẫn không đạt thành tích tốt được, thành tích các hạng mục khác của Lộ Phi Nhi đều tốt. Duy chỉ có cái nhiệm vụ bắt này là không được tốt lắm. Bắt huấn luyện viên vừa thấy cô lập tức tổn thương cô. Nói cô này cô gái yểu điệu, cô hãy về nhà đi thôi. Làm cho Lộ Phi Nhi chửi rủa không biết bao nhiêu lần. Đi, chúng ta đến ký túc xá thôi. Mình đã nói qua với giáo viên quản lý rồi. Buổi tối chúng ta cùng ngủ trên một cái giường. Nhậm Hồng vui vẻ lôi kéo Lộ Phi Nhi bước đi. Khuôn viên trường học của bọn họ rất lớn. Nếu không có ai hướng dẫn, thật đúng là có thể sẽ bị lạc mất. Trước tiên Nhậm Hồng dẫn Lộ Phi Nhi đến ký túc xá làm quen với mấy cô bạn cùng phòng trước. Sau đó một đám người líu ríu cùng đi đến căn tin ăn cơm. Lộ Phi Nhi mặc áo màu hồng tay lửng, trên áo có mấy chữ tiếng Anh, ở dưới mặc một cái quần bó màu đen, nhìn cả người trông rất tinh tế và duyên dáng, nước da trắng ngần cùng với đôi môi đỏ mọng như hoa anh đào. Càng làm cho mọi người chú ý, cho dù phía trước có rất nhiều học sinh nữ, cô lại lộ vẻ rất đặc biệt, cô không phải vô cùng xinh đẹp. Nhưng lại giống như hoa anh đào làm cho mọi người yêu mến. Bởi vì trên mặt cô đặc biệt lúc nào cũng nổi lên một tầng ửng đỏ. Lộ Phi Nhi chưa từng nghĩ sẽ nhìn thấy Nhậm Vĩ dưới tình huống như thế này. Vốn là Lộ Phi Nhi cùng mấy cô gái đang ngồi bên này ăn cơm. Vừa nói vừa cười, đột nhiên cô thấy Nhậm Vĩ, anh và một cô gái ăn mặc vô cùng xinh đẹp cùng đi bên nhau. Hơn nữa lại còn vừa nói vừa cười, cô cũng từng bị mê hoặc bởi nụ cười như thế, mà hiện giờ anh lại cười rực rỡ vì người khác,